Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2424, tiêu diệt thổ phiên binh mã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cách năm mới đã càng ngày càng gần. Long Thành thời tiết như cũ giá rét, gió hô hô cạo cái không ngừng. Trương Nhị Hắc và Đỗ Vấn hai người trấn thủ Long Thành. Thổ phiên bên kia tin tức liên tục không ngừng truyền tới. Tướng quân, đại nhân, thổ phiên binh mã cũng không công thành ý hướng. Nhưng bọn họ vậy không thế nào muốn rời khỏi. Tin tức này theo bọn họ trước đây lấy được tin tức là giống nhau. Trương Nhị Hắc hừ một tiếng, nói, thổ phiên đây là ý gì? Lại không công đánh chúng ta, lại không đi. Lương thảo của bọn họ còn có thể chống đỡ bọn họ bao lâu? Lại muốn cùng chúng ta ở chỗ này hao tổn. Trương Nhị Hắc là có chút không cam lòng. Đỗ Vấn nhưng là vào lúc này, hơi ngưng mi, lúc mới bắt đầu, thổ phiên ở chỗ này chú đóng không đi. Hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng mà thổ phiên lương thảo cũng tiêu hao xong hết rồi. Bọn họ còn không đi. Cái này thì để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Trong này chỉ sợ có một ít kỳ hoặc à. Đột nhiên, Đỗ Vấn đứng lên, nói, không tốt, bọn họ sợ là phải tấn công Tùng Châu Thành à. Nghe được Đỗ Vấn nói ra lời này, Trương Nhị Hắc sững sốt một chút, nói, tấn công Tùng Châu Thành. Hắn cảm thấy cái này quá không thể tưởng tượng nổi, không quá có thể đi. Thổ phiên mục đích là muốn cướp đoạt vật chất à? Nếu như không thể cướp đoạt vật chất, bọn họ ở lại chỗ này liền không có chút ý nghĩa nào. Có thể cái này một cổ thổ phiên binh mã nhưng lưu lại. Vậy bọn họ mục đích chính là muốn mê muội chúng ta. Mà bọn họ ngoài ra khêu một cái binh mã, có thể đã hướng Tùng Châu Thành tiến phát. Cái này, chỉ sợ ở chuyện xấu. Thổ phiên binh mã đột nhiên tập kích, Tùng Châu Thành coi như hết sức vững chắc, cũng sẽ có một ít nguy hiểm à. Chúng ta phải mau sớm thông báo tướng quân mới được. Mặc dù bọn họ đối với Trương Thủ Danh Phòng, thủ bản lãnh rất tự tin, nhưng thổ phiên tình huống bọn họ bây giờ cũng không biết. Tùng Châu Thành bên kia, hay là làm một chút chuẩn bị tốt, mà đang ở hai người như vậy có chút gấp thời điểm. Một người thám tử vội vàng chạy tới, đưa một phong thơ. Tướng quân, đại nhân, Tùng Châu Thành bên kia có tướng quân tin đưa tới. Nghe được Trương Thủ Danh tin tới, Trương Nhị Hắc và Đỗ Vấn đều có điểm kỳ quái. Nhưng bọn họ vậy không có nhiều lời, trực tiếp mở thư ra liền nhìn một chút. Sau khi xem xong, hai người cũng sững sốt một chút. Tướng quân đã biết thổ phiên ý đồ, là Từ Kiến nói, hơn nữa tướng quân đã phái Từ Kiến tới tiếp viện chúng ta. Đi trước tiêu diệt ngoài thành 30.000 thổ phiên binh mã. Trương Nhị Hắc là có chút khiếp sợ, bọn họ bên này mới vừa nghĩ tới cái này. Vậy Từ Kiến vậy đã nghĩ được cái này. Như vậy, bọn họ thì cũng không cần đưa tin tức đi Tùng Châu Thành. Chẳng qua là cái này Từ Kiến không khỏi vậy thật lợi hại một ít chứ. Dĩ nhiên, Trương Nhị Hắc cảm thấy Đỗ Vấn vậy rất lợi hại, bởi vì hắn cũng nghĩ đến những thứ này. Mặc dù chậm mấy ngày, nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Có lẽ chẳng qua là bởi vì bọn họ người trong cuộc thôi. Hai người rất nhanh từ mới vừa rồi khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Tướng quân, xem ra chúng ta không cần phái người đi thông báo Tùng Châu Thành bên kia. Mà nơi này, chúng ta phải tốt tốt thương lượng một chút. Như thế nào nuốt trọn thổ phiên 30.000 binh mã? Mặc dù, bởi vì Từ Kiến bỏ thành, đưa đến bọn họ Long Thành nguy cơ. Nhưng hôm nay bọn họ đều ở đây là đại đường làm việc. Bọn họ có chung mục đích, cho nên Đỗ Vấn vậy không kịp theo Từ Kiến tức giận. Bọn họ bây giờ cần nhất làm chính là tiêu diệt ngoài thành thổ phiên binh mã. Trương Nhị Hắc suy nghĩ chốc lát, nói, nếu như chờ Từ Kiến 10.000 binh mã đến, chúng ta cùng thổ phiên quyết chiến, ngược lại là có thủ thắng có thể. Chỉ là như vậy, hao tổn đối với chúng ta mà nói cũng là nghiêm trọng à. Chúng ta mặc dù nuốt lấy bọn họ, nhưng vậy hao tổn nghiêm trọng, làm như vậy không có lợi lắm. Đỗ Vấn gật đầu, nói, cho nên, chúng ta phải nghĩ một cái có thể diệt bọn hắn, đồng thời lại có thể giảm thiểu chúng ta tổn thất biện pháp mới được. Ngươi có chủ ý gì hay sao? Đỗ Vân nói, muốn hấp dẫn thổ phiên công thành, lấy này tới tiêu hao bọn họ không quá có thể. Vậy chúng ta điều có thể làm, cũng chỉ có thể là đối với bọn họ tiến hành quấy rầy. Chỉ cần không ngừng quấy rầy, để cho bọn họ nghỉ ngơi không được, phai mờ tinh thần của bọn họ. Vậy chúng ta thà quyết chiến thời điểm, phần thắng liền sẽ rất lớn. Đây là bọn họ điều có thể làm, duy nhất nhất là tính toán biện pháp, chiến tranh, vậy có người không chết, không hao tổn, mà cho dù có giảm thiếu điều này biện pháp, vậy khẳng định giảm không thiếu được nhiều ít, bọn họ chỉ có thể hết sức lớn nhất cố gắng đi làm chuyện này. Trương Nhị Hắc suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu, được, chỉ như vậy làm. Màn đêm tới, khí lạnh nặng hơn một ít, gió hô hô quát, toàn bộ Long Thành chung quanh đều là lạnh buốt. Thổ phiên trại lính phòng bị sâu nghiêm, tuần tra tướng sĩ không thiếu. Bọn họ đã không chuẩn bị đi công thành, nhưng bọn họ sợ quân đường tập kích doanh, cho nên bọn họ ban đêm an bài người có rất nhiều. Mà đang ở bọn họ như vậy tuần tra thời điểm, bầu trời đêm bên trong đột nhiên bay tới một ít nhiệt khí cầu. Theo những thứ này nhiệt khí cầu đi tới thổ phiên trại lính bầu trời, bọn họ liền bắt đầu từng cái một bắn ra tên lửa tới. Tên lửa rất nhanh đốt thổ phiên trại lính. Theo gió lạnh thổi phất, lửa lớn bắt đầu lan tràn ra. Thổ phiên trong quân doanh, rất nhiều người bị lửa lớn đốt chết. Còn có một vài người bị những thứ khác hoảng sợ người chà đạp. Ngựa từ bên trong chuồng ngựa sau khi chạy ra ngoài, điên cuồng xông ngang đánh thẳng, thổ phiên trại lính hỗn loạn không chịu nổi, tiếng giống không ngừng, xa cốc từ lều lớn bên trong chạy ra, nhìn lần nữa thành là hỏa tai hiện trường trại lính, hắn tức giận cả người thân thể đều run rẩy, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, quân đường lấn hiếp người quá đáng, lấn hiếp người quá đáng à. Quân đường có nhiệt khí cầu, coi như bọn họ có người tuần tra, có thể quân đường muốn lừa đốt bọn họ trại lính, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay tình. Trại lính bị đốt, rất nhiều vật liệu thì biết thiếu hụt à, bọn họ có thể buổi tối liền không có chỗ ngủ, có thể rất nhanh liền không có đồ ăn, rất lâu, không phải bọn họ muốn thế nào, liền có thể làm gì. Quân đường loại này hành vi, để cho Sa Cốc rất là tức giận, dù là bây giờ chữa cháy người rất nhiều, có thể lửa này muốn dập tắt, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng à. Chữa cháy, mau chữa cháy, thổ phiên tướng sĩ cho đến hồi lâu sau mới rốt cục từ từ chấn định lại. Mà chờ bọn họ cầm những thứ này lửa cho dập tắt thời điểm, đã là nửa sau đêm, trước bình minh, trại lính bất chấp khói dày đặc. Cái này khói dày đặc có chút gay mũi, các tướng sĩ vì dập tắt lửa lớn, đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa, gió thổi một cái, bọn họ cả người trên dưới cũng lạnh run rẩy. Ở như vậy dưới tình huống, bọn họ dễ dàng nhất bị bệnh. Tướng quân, quân đường đây cũng quá khi dễ người. Bọn họ nếu là thiên trời buổi tối tới đây sao vừa ra? Chúng ta nơi đó chịu nổi à? Ta phải nói, hoặc là công thành, hoặc là chúng ta liền rời đi coi là công thành, còn có hy vọng công hạ Long Thành. Rời đi, cũng có thể miễn đi những thứ này không cần thiết phiền não. Chẳng qua là bọn họ những người này nói ra cái này sau đó. Sa Cốc nhưng là hơi ngưng mi, lắc đầu nói, chúng ta tạm thời vẫn không thể lui về phía sau. Tán phổ mệnh lệnh, chúng ta phải cố thủ đến năm mới tới. Còn có chừng 10 ngày à. Mọi người kiên trì một chút đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https